Chương 156, huynh đệ giảng buộc thầy trò quyết đấu. Hả, được rồi, khi thực ngươi là định thế nào? Uchiha Itachi gã tổ đột nhiên hỏi. Uchiha Itachi mà, đang ở tàu doanh lòng đang hắn à, bất quá hiện tại đã không có đề phòng cần thiết, về sau làm cho đệ đệ của hắn. Uchiha Sasuke tới thế thân hắn vị trí đi, mặc dù đối với Long Hy Thược nửa đoạn trước lời nói biểu thị khó hiểu, nhưng Nagato biết, trọng yếu vẫn là phía sau lời nói, ý của ngươi là lần này Uchiha Itachi sẽ chết không? Nagato, ngươi sai rồi, không phải sẽ chết, mà là nhất định sẽ chết. Long Hy Thược lộ ra không giống tầm thường tiêu dung, theo chúng ta là chút nào không ảnh hưởng tiểu nhân vật, nhưng là ở Itachi trong mắt chính là một cái ma chứng đi. Ta tin tưởng điểm này ngươi nên rõ ràng, hơn nữa ngươi hiểu đàm luận không được giải khai, chỉ là suy đoán một chút mà thôi. Nếu hắn vẫn muốn vì đệ đệ của hắn lót đường, đồng thời không tiếc phụ chính mình sinh mệnh, ta đây sẽ thanh toàn hắn mà thôi. Với ta mà nói, Uchiha Itachi chủ yếu tác dụng chỉ là còn có giá trị, ta chỉ là tính như vậy làm sao hắn chết trước, từ hắn thân ép ra lớn nhất giá trị, sau đó sẽ đem xem xét ánh mắt chuyển rời đến đệ đệ của hắn thân. Cho nên đối với hắn gián điệp nhân vật, ta cũng liền dần dần coi nhẹ. Đối với Uchiha Itachi thân phận chân thật, Nagato làm sao có thể thực sự hướng người ngoài nhìn như vậy, không minh bạch. Nhưng nói cho cùng Long Hy Thược tồn tại mới là cho Nagato lớn lao lòng tự tin. Long Hy Thược cường đại sớm đã kinh thâm nhập nội tâm của hắn, tức khiến cho biết Uchiha Itachi là gián điệp thì thế nào hắn còn có thể ạ cắt sủ kỳ bên trong phiên thiên nếu như trước đây thời điểm. E rằng thực sự chính là biết Uchiha Itachi sẽ chết đi, sẽ ở Akatsuki trong lúc chết đi, Nagato mới có không đúng hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Quả thực, đã không có cái này một chút, Uchiha Itachi đối với Nagato giá trị liền kém xa tít tắp nguy hại, bị giết chết cũng đã thành hắn duy nhất con đường. Long Hy Thược xuất hiện cải biến rất nhiều người số mệnh, tin tưởng Nagato là cảm thụ sâu nhất một cái. Ha ha! Nhìn ra tới ngươi rất tự tin nha. Long Hy Thược nhìn nạ gạ tổ liếc mắt. Còn có thể đi, ngươi cũng đưa ánh mắt đầu đến rồi. Xạ sủ kẻ thân đủ chỉ hạ ịt trịa thực lực ở ạ cắt sủ kỷ cũng là số 1 số 2. Tựa như ngươi nói vậy, hắn cần một cái cường đại đồ thay thế, mà đệ đệ của hắn đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ là một cái lựa chọn tốt. Nạ gạ tổ vừa cười vừa nói. Lợi dụng là nhất định phải lợi dụng, chỉ bất quá ta cần ở mặt hơi chút thi triển một chút tay chân. Dù sao xạ sủ kẻ tiểu đội thực lực hay là rất mạnh, dĩ nhiên, đó là nhằm vào một dạng nhị dạ mà nói, thu kỳ tâm, là có thể lợi dụng đến cùng. Nghe được Long Hy Thược lời nói, Nagato như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng Nagato vừa rồi danh hàn huyên một hồi, Long Hy Thược rồi rời đi, bên kia bản thể giải trừ huyễn tượng chi thuật, Long Hy Thược hoạt động một đã kinh cứng còn bả vai, ừ, sự tình bắt đầu chặt chẽ bắt đi đây, mặt lời nói. Ta cũng muốn động thủ ở xác nhận phương hướng chi sau. Long Hy Thược biến thành một đạo lưu quang hướng vụ nhận thôn phương đi hệ nở tức thì đi ịt trịa cùng kỳ sạm mấy ngày này thời gian vô cùng không tốt quá. Dễ dàng hoàn thành tứ vĩ gì nụ gì kỳ phong ấn, nhưng ở cuối cùng dự. Định ly khai thời điểm bị nham nhẫn phát hiện. Cái này đưa tới bọn họ bị mấy đợt nham nhẫn tiểu đội đánh lén, thật vất vả bỏ qua rồi nham nhẫn, thật vui vẻ tiến nhập vũ chi quốc hoàn cảnh. Nhưng là lại hảo xảo bất xảo gặp ịt trịa thân đệ đệ, ở lớn như vậy một mảnh trong rừng rậm xảo rượu gặp nhau, kỳ sảm chính mình đều không tự chủ được cảm thán nổi lên thế giới thần kỳ. Hắn lúc này còn không biết đây là bởi vì trong tay đối phương có siêu đặc thù cảm giác hình lý ra. Nguyên bản ở kỳ sảm xem ra, mình và ịt trịa liên thủ, giết chết cái này bốn cái tên là một chút vấn đề cũng không có. Đáng tiếc, ịt trịa bản thân lại vô tâm ham chiến. Đem đánh đuổi xạ sủ kẻ mấy người nhiệm vụ giao cho kỳ sạm, một thân một mình giống như Uchiha gia tộc trụ sở bí mật đi vào. Đáng tiếc những người này một chút cũng không có muốn cùng kỳ sạm chiến đấu ý tứ, tất cả đều nghĩ như thế nào tách ra kỳ sạm, trực tiếp trước cùng ít chia giao phong. Cảnh này khiến kỳ sạm căn bản là không phát huy ra thực lực của chính mình, không ngừng mà phân thần đi kéo lấy ba người bước tiến, nhưng chủ yếu mục tiêu vẫn là xạ sủ kẻ. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở bọn họ và ịt trịa va chạm. Sasuke tiểu đội thành viên cũng vì vậy có tính cách tạm thời rút lui, có thể dùng thể xác và tinh thần mệt mỏi kỳ sạm chiếm được ngắn cơ hội thở dốc. Kỳ sạm biết những người này chắc là sẽ không bỏ qua, mà ịt trịa cũng sẽ không xuất thủ. Ở nơi này dạng đi lời nói, chính mình sẽ trở nên càng ngày càng cật lực. Kỳ sạm buồn buồn nghĩ đến, lúc đầu nói xong thị sử để ý chính mình tư nhân sự tình. nhưng thật không ngờ ít chia việc tư mình cũng phải ra khỏi lực áp ít chia. Ngươi thật chẳng lẽ không thể xuất thủ sao? Tổ chức trợ giúp không biết ta, ta sớm phải biết, đây là ngươi tư nhân sự tình, mặt chắc là sẽ không phái người tiếp viện, ai, ta sợ rằng sẽ bị hiệt không nhịn được. Kỳ sảm hướng về phía bên cạnh từ xạ sủ kẻ xuất hiện liền yên lặng đi ít chia tả hoán nói. Thật xin lỗi, kỳ sảm. Bây giờ còn chưa phải là ta và hắn chạm mặt thời điểm, ngươi chỉ phụ trách kéo đệ đệ của ta, những người khác buông tha tới là không có vấn đề. Ít chia gương mặt tay nấy, đối với kỳ sảm, ít chia là thật tâm bắt hắn làm đồng đội đối đãi, bằng không cũng sẽ không đem ủ chỉ hạ gia tộc bí mật cơ nói cho kỳ sảm. Muốn thật là nếu như vậy, ta đã sớm không ngăn được, đồng bạn của hắn chính là muốn ngăn cả ta, làm cho hắn nhân cơ hội đuổi kịp ngươi. Kỳ sảm cá mập vậy xấu xí nhãn thần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Quả thực, nếu như xả sủ kẻ, xui ghê, dù gồ cũng nghĩ xông qua kỳ sảm phòng tuyến, kỳ sảm tối đa miễn cường có thể ngăn cản hai người. Cũng là bởi vì xui ghê cùng dù gồ trợ giúp xả sủ kẻ đột phá chúng đây, kỳ sảm chủ yếu ở ngăn chặn xả sủ kẻ bước tiến, mới có thể dùng xả sủ kẻ tiểu đội tạm thời rút lui tình huống phát sinh. Kỳ sảm đoán giận còn không có đình chỉ. Làm sắc mặt liền rõ ràng lộ ra nhẹ nhẹ tái nhợt, ít chia, ngươi cái kia đang ghét đệ đệ lại xuất hiện. Vậy giao cho ngươi, ta rời đi trước. Vừa nói, ít chia tăng nhanh chính mình bước chân, thật nhanh về phía trước vội và đi. Ít chia, lúc này đây ta nhưng là tới thật, sẽ không lại bởi vì hắn là đệ đệ của ngươi mà nhân từ nương tay, đến lúc đó không cẩn thận bắt hắn cho làm thịt ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên trách ta. Kỳ sảm sử xuất đòn sát thủ sau cùng. Uy hiếp. Tuy là đầu có chút không tốt xứ, thế nhưng kỳ sảm cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra hắn cùng đệ đệ hắn giữa đặc thù tình nghĩa. Ta cũng không hy vọng tay ngươi lưu tình, nếu như vậy, ta mới có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ thực lực của hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không trưởng thành. Ít chia căn bản cũng không có quay đầu, thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua tầng tầng không khí, truyền vào kỳ sảm trong lỗ tai. Có thể dùng hết thể huyễn tưởng toàn bộ đều hóa thành hư vô. Vậy lần này liền động động thật sự đi, miễn cho luôn là bị những thứ này bọn tiểu tử phiền lấy. Kỳ sạm đứng bình tĩnh đứng ở một thân cây chi mặt, rút ra đeo ở sau lưng giao cơ đại đao, nhìn dựa càng ngày càng gần ba nam một nữ, lẩm bẩm nói. Kỳ sạm, ta không có thời gian lãng phí ở thân thể của ngươi, nhanh lên một chút tránh ra. Mới vừa đến kỳ sạm trước mặt, xà sủ kẹ băng lanh thêm cuồng ngạo thanh âm liền vang lên. Lôi độn khắc chế thủy độn, xạ sủ kẻ đối với giải quyết hết kỳ sảm có thể là vô cùng có lòng tin, tuy là một lần hành động thất bại. Thật đúng là cuồng vọng tên, hôm nay ta liền thay ít chia hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút. Nhìn xạ sủ kẻ vẻ mặt dám thối sắc mặt, kỳ sảm cá mập một dạng mặt lộ ra bén nhọn thần sắc. Kỳ sảm tiền bối, ngươi một lần này đối thủ nhưng là ta nha. Một bên thiếu niên tóc xanh nói rằng, hắn chính là vụ ẩn thôn phản nhẫn, hồ rủ kỳ sủi ghê. Bây giờ trảm thủ đại đao người chủ. Hừ, tuy là cùng ngươi còn có chút già mồm, thế nhưng giao thủ lời nói, ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Liên tiếp bị khinh thị, tính tình cổ quái kỳ sảm đã sớm không nhịn được đứng lên. Sasuke, Suiges, cẩn thận một chút nhi, đối thủ không đơn giản. Trong cơ thể hắn trả cờ giả thật sự là nhiều lắm, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, đều có thể cùng vi thu sánh bằng, nhân vật như vậy. Thực lực khẳng định cũng là phi thường lợi hại. Đứng ở phía sau nhất cả dìn nhấc một cái chính mình nữ sĩ kính mắt, vẻ mặt cảnh giác đối với xạ sủ kẻ cùng sủi ghệ phân tích nói. Tiêu hảo mặt dung, không tầm thường năng lực, cả dìn loại này cảm giác hình nì dạ tác dụng vẫn là phi thường cường đại. Nếu có thể bỏ cái loại này động một chút là mê gái tính cách, sẽ phải vốn có càng thêm lực hấp dẫn. Ừ năng lực không tệ lắm. Kỳ sám nhìn vẻ mặt cả dìn, tán thường nói. Nhãn thần cũng là lanh băng băng. Ngoại trừ đồng đội, không có ai sẽ đối với cảm giác hình nì dạ tồn tại hảo cảm đi. Zugo, chú ý một chút nhi cả dìn. Xạ xù kẻ hướng về phía sau thoạt nhìn hàm hậu vô cùng Zugo nói rằng. Bắt đầu hành động theo xạ xù kẻ một tiếng lệnh, xui ghệ sung trận ngựa lên trước hướng về kỳ sảm vào tới. So với hắn cánh tay hơn phân chạm thủ đại đao trực tiếp hướng về phía kỳ sảm huy vũ đi qua. Nơi nào còn có nửa chút đối với tiền bối khách khí. Hừ, kỳ sám lạnh rên một tiếng, thật nhanh nâng lên giao cơ, vương lỏng cản Thủy Nguyệt công kích. Thủy Nguyệt khí lực đại, thế nhưng kỳ sám so với hắn càng thêm xuất sắc. Thừa dịp kỳ sạm bởi vì sủi gẹt tiến hành cùng lúc thời khắc, xả sủ kẻ trực tiếp từ một bên nhảy nhảy tới, đi tới kỳ sạm phía sau, chứng kiến lúc này đây như vậy buông lỏng liền hoàn thành, xả sủ kẻ mặt không khỏi lộ ra châm biếm. Lần nữa phát lực, hướng về viễn phương buôn trì đi qua, bọn họ nhanh lên một chút truy cái kia sợ chỉ dám trốn chạy tên, giết chết hắn, làm cho hắn hiểu được, ai mới là cường đại nhất, nghĩ được như vậy. Xà sủ kẻ cũng cảm giác được chính mình cả người đều là xài không hết tinh thần. Tuy là nội tâm ở cực độ trong ảo tưởng, thế nhưng xà sủ kẻ vẫn là bản năng cảm thấy nguy hiểm, thật nhanh rút ra sau lưng mình kiếm cỡ xà nát, ngăn cản hướng về phía trước. Cong, kim loại va chạm thanh âm, nhẹ nhẹ hoa lửa từ binh khí chỗ giao hội lòng lánh. Trung kích cực lớn lực, có thể dùng đi tới xà sủ kẻ không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, dấm nát một căn cao lớn thân cây mặt. Mình có khó khăn lắm ngừng tới. Lắc lắc hơi có chút tê dại hai cánh tay, xà sủ kẻ cao mày ngẩng đầu lên, thấy được chính nhất khuôn mặt cười tà nhìn hắn cá mập khuôn mặt, không phải vừa mới bị hắn khinh bị kỳ sạm là ai. Tiểu tử, muốn từ ta đây nhi đi qua, cũng không có đơn giản như vậy. Kỳ sạm khinh thường đối với xà sủ kẻ chịu đến. Mà lúc này đây, xui ghê smic có ở rủ gỗ phối hợp, đem kỳ sạm phân thân cho giải quyết hết. Cái này chủ yếu vẫn là cả dìn cảm ứng tác dụng hỗ trợ. Kỳ sạm tiền bối, nói hảo hai chúng ta giao thủ, như ngươi vậy cũng quá không hiền hậu đi. Sùi ghệ ba người bước nhanh chạy đến, sùi ghệ đầu tiên làm khó dễ. Làm sao, không phục lời nói, ngươi có thể qua đây giết chết ta à? Kỳ sạm nhún vai, khinh thường nói. Ngươi được rồi, sùi ghệ, chúng ta không có quá nhiều thời gian, đang chỉ hoan đi lời nói, truy cái nam nhân nào thời gian tốn hao liền rất nhiều. Động thủ đi. Xà xù kẹ nhìn thấu kỳ sảm kéo dài thời gian, chân mày không tự nhiên cau lại, đối với sủi ghệt cùng rủ gồ nói rằng. Xà xù kẹ ba người đồng thời hướng về kỳ sảm công kích tới, xà xù kẹ công bên phải, sủi ghệt ở bên trong, mở ra chú ấn trạng thái rủ gồ bên trái, ba cái lộ tuyến, hoàn toàn phong kín kỳ sảm hết thể lộ tuyến. Thực sự là đủ phiền toái. Sớm biết như vậy ta còn như theo thượng đại nhân đi cùng vùn tiệp đại làm một cuộc đây. Kỳ sạm lạnh rên một tiếng, nguyên bản còn bao vây ở băng vải dao cơ đại đao hơi lộ ra một cước, răng rác, rác rác mặt khác ra đầu tê dại tiếng nhai truyền đi ra, hướng về phía đầu tiên đánh tới xả sủ kẹ, dao cơ đại đao trực tiếp liền quăng tới, trùng kích cực lớn lực có thể dùng xả sủ kẹ thế bay ra ngoài, bám vào ở kiếm cỡ xả nạt trả cờ dạ bị dao cơ toàn bộ ăn đi. Ngược lại phi nhi ra xả sủ kẻ cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng, khuôn mặt đi xuất hiện âm nhu được như ý tiểu dung, lập tức ở không trung xoay người, hướng về viễn phương vội và đi. Ai, thực sự là phiền phức biết mình sơ suất, kỳ sạm lần nữa phát lực, đẩy lui sủi ghệt vung tới được trảm thủ đại đao, đồng thời đã ở rủ gỗ vươn tới quái vật thủ để lại một đầu da ý dáng dấp vết máu, lập tức xoay người, hướng về ly khai thập đồ mỉ xa xả sủ kẻ đuổi theo. Như thế cơ hội tốt. Dù gỗ cùng sủi ghệ làm sao có thể bỏ qua, nếu như vậy đều không có thể chặn lại kỳ sạm, bọn họ sẽ bị xả sủ kẹ mang chết. Sau đó hai người cũng đi theo kỳ sạm bước chân, chỉ cần vừa có thời gian liền phát động mấy lần không nhỏ công kích, làm cho kỳ sạm là phát điên không nớt, nhưng vì ngăn chặn xả sủ kẹ nhiệm vụ, kỳ sạm vẫn là tạm thời nuốt cơn giận này, liều mạng đuổi kịp trước mặt xả sủ kẹ. Xuyên chi quốc khí trời, tựu như cùng tên của hắn giống nhau. Vĩnh viên thủy vụ ngông ngông một mảnh. Khí trời tinh được rồi bất quá nửa giờ, trên bầu trời liền ngưng tụ tảng lớn mảng lớn mây đen, tầng mây rậm rạp, vài tiếng sấm rền ở cách đó không xa vang lên, tích tích lịch lịch rụ rụ liền giống như là bị tiếng sấm hù được một dạng phiêu phiêu sái sái rơi tới. Xa xa nhìn lại, vô luận là màu xanh biếc thực vật, vẫn là cái gì những thứ khác nhan sắc toàn bộ đều bao phủ ở nơi này một mảnh thủy mạc sau đó. Mây đen dọc trời. Phảng phất cách xa mặt đất chỉ có hơn 10m khoảng cách, thiên địa liên thành một màu, giống như một bức đại hình đè nén tranh thủy mặc. Nho nhỏ hạt mưa, tựa như ở khể một bản lo lắng cổ khúc, hết lần này tới lần khác bởi vì đạn khúc tay của người lầm mà bừa bộn đánh không ngừng. Lo lắng bầu trời bị ô vân mông tế lấy, vũ nhận thôn mưa phùn mù mịt, tích tích lịch lịch lấy, sông bất tận cái này cái quốc gia sầu bi, hàn phong tiêu tiêu, thổi lất phất đại mảnh phế tích thanh tu. Cả tòa làng ở vào một mảnh màn mưa ở giữa. Trong mưa lớn, một con cóc từ trong nước nhảy đi ra, dùng sức há hốc miệng, một tay từ đó rôi đi ra, ngay sau đó một cái tóc bạc đại thúc từ đó bỏ đi ra. Lẻn vào thành công khỏe miệng kiểu một, mà con kia tiểu con ít đụng một tiếng biến thành yên vụ. Khoảnh khắc, nhìn trước mặt phế tích, Dĩ Dẻ Dạ kinh ngạc nói không ra lời. Trước mắt, phòng ốc hết hảo đã kinh không tồn tại, đa số là sụp đổ mái ngói cùng sắt thép mảnh nhỏ, trong không khí còn tràn ngập cắt đá cùng huyết tinh. Đến cùng là thế nào Dĩ Dẻ Dạ ôm trong lòng nghi vấn hướng trong thôn đi tới. Toàn bộ Vũ Nhẫn thôn mặt hướng bắc bộ bộ phận toàn bộ bị phá hủy, ở lại mà chính là nhà cạn, ngay cả thi thể của người cũng không có lưu tới. Thế nhưng phế tích thống nhất đến rồi trung bộ lúc liền đỉnh chỉ đi tới bước chân. Bước chậm với trong phế tích, chợt nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết kiến trúc. Sau đó liên tục mấy lần nhảy đi tới trung tâm thành phố, lúc này đường phố còn bất chợt có người lui tới. Vũ Nhẫn thôn, kiến trúc cao nhất mặt. Một cái màu da cam sắc tóc, hình cái vòng con ngươi nam tử chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ra phía ngoài. Làm sao vậy nạ gạ tổ cổ nạn chứng kiến bên cạnh vẻn đột nhiên phản ứng, mở miệng hỏi. Có người chặn ta mưa, từ nơi này trả cờ dạ cảm giác, người kia rất cường. Nạ gạ tổ nói rằng. Như vậy ta đi xem một chút đi. Cô nạn nói. Ừ, cẩn thận một chút. Vẻn nói xong, nhảy đến lộ ngày nền tảng, giải khai vũ hổ tự tại thuật, mưa lớn rất nhanh ngừng. Đi thôi, cô nàn. Cô nàn kết liêu vài cái ấn, thân thể bắt đầu trở nên tầng tầng chồng chất, sau đó phân ra vô số mảnh giấy, cuối cùng hóa thành vô số họ gì ghệ mì hồ điệp, bay đi bên ngoài. Bèn nhìn thoáng qua bay ra giấy hồ điệp, xoay người đi trở lại trong phòng như thế nào đây nạ gạ tổ hỏi điều tra hoàn tất trở về cô nàn. Là vâng đúng gì diễn ra. Cô nàn biểu tình cũng mở không ra là vui hay buồn. Phải không thật khiến người hoài niệm a. Dì dẻ dạ lão sư. Bèn mặt không thay đổi cảm khái. Cô nạn hỏi làm sao bây giờ phải đối phó hắn sao bèn không chút do dự gật đầu. Nhàn nhàn nói, ngược lại cũng sẽ không đứng ở phía chúng ta đi đại khái là vậy như vậy thì giết chết được rồi. Ngược lại đến hiện tại cũng không có gì đáng lưu luyến. Ta nhưng là vì chiến đấu mới có xuất ra cổ thân thể này. Dẫn đường đi, cô nạn. Cô nạn lưu một con máy bay giấy cho bèn dẫn đường, ở ngươi đến trước. Ta trước với hắn đánh một trận. Bèn không có vấn đề nói, có thể giết chết người thì làm đi. Vũ Nhẫn thôn, một cái vắng vẻ trong kiến trúc, Dĩ Dẻ Dạ đang định tra xét một chút tình báo, bất quá hắn rất nhanh thì bị trước mắt này hết lần này tới lần khác bay múa trang giấy hấp dẫn. Dĩ Dẻ Dạ lão sư, đã lâu không gặp. Đang ở Dĩ Dẻ Dạ cẩn thận đề phòng thời điểm, thanh âm không linh tại hắn đầu truyền đến đi ra. Dĩ Dẻ Dạ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung trang giấy hình thành nữ hài đầu đội lấy một đóa trong suốt hoa, thoáng thành thục vóc người, xứng vừa phải thân cao, xanh đậm con mắt, miệng tu có tử sắc sâu đậm son môi, một cái hoàn mỹ mỹ nhân. Thật là ngươi, cô nạn, lâu như vậy không thấy, từng kinh thích rõ gì ghệ mì ngươi trưởng thành đây, cũng biến thành còn có nữ nhân vị. Dĩ Dĩ Dạ thấy là chính mình đã từng đệ tử tâm lý trầm xuống, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, vẫn không quên chế rêu hai câu. Cô nạn lạnh lùng nhìn Dĩ Dẻ Dạ, không có bất kỳ thoại ngữ. Đóa hoa kia là Long Hy Thược đưa cho ngươi đi, chuyện này ta nhưng là nhớ kỹ rất tinh tưởng. Dĩ Dẻ Dạ ánh mắt rơi xuống cổ nạn mái tóc cái đóa kia ngọc chất tuyệt đẹp hoa hồng. Cô nạn phủ cái đóa kia ngọc mân tôi, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, bất quá nàng rất nhanh thì điều chỉnh xong liễu tình tự. Dĩ Dẻ Dạ lao sư, ngươi tới nơi này làm cái gì chẳng lẽ là tới cùng chúng ta là địch sao? Cổ nạn mặt không thay đổi hỏi. Cái này cũng hết cách rồi, ai cho ngươi nhóm là ạ cả sủ kỳ đây? Dĩ Dẻ Dạ nói rằng, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, dù sao đã từng đệ tử đi lạc lối, làm cho hắn cái này làm lão sư tâm lý thổn thức không ớt. Cô nạn không hề nói lời nói, người trang giấy tụ hợp ở sau lưng, biến thành hai cánh khổng lồ sau một cánh, hình cùng cánh lông chim trang giấy dường như sắc bén phi đao giống nhau hướng về phía Dĩ Dẻ Dạ bắn nhanh đi. Dĩ Dẻ Dạ hậu khiêu tránh thoát cũng hai tay kết ấn, nhất pháp. Sư tử tóc rối bởi thuật bước lên tóc hướng cổ nạn của tới, cổ nạn cũng lui lại tránh khỏi. Hai người lẫn nhau thử thăm dò công kích mấy lần, Dĩ Dẻ Dạ nắm lấy cơ hội, dùng tóc quấn lấy cổ nạn. Cổ nạn, vì sao các ngươi muốn làm chuyện như vậy? Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đâu? Dĩ Dẻ Dạ lớn tiếng hô. Cổ nạn như trước mặt không thay đổi nhìn Dĩ Dẻ Dạ, ta chỉ là vì hy thược nguyện vọng. Làm như vậy có gì không đúng sao các ngươi ạ cả sủ kỳ làm sự tình chẳng lẽ có đúng sao ta không biết mấy năm nay các ngươi chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện tại các ngươi sở tác sở vi đều là sai. Dạ ẹ hy thực trước mặt, không có bất kỳ đúng sai. các ngươi đều bị tẩy nao ấy ư, như vậy sao sớm muộn sẽ bị toàn bộ nhận giới hợp nhau tấn công. Nghe được cô nạn lời nói, dì dì dạ nhúng mày, hắn thật không ngờ Long Hy thực đã tại cô nạn tâm lý thâm căn cố đế. À, nghĩ đến cũng đúng, bọn họ từ lúc chính mình trước nhận biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái kia ạ cà sủ kỷ cũng là Long Hy thực xây dựng đi. Nghĩ tới đây dì dì dạ không khỏi nhớ lại trước đây thầy trò hòa hợp thời gian, còn có làm lần đầu tiên chứng kiến nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng lúc khiếp sợ. Chẳng lẽ Long Hy Thược đã sớm biết nạ gạ tổ sở hữu dìn nghệ gẳng sao? Còn có cái kia cóc tiên nhân dự ngôn, không, không thể, Long Hy Thược làm sao biết cóc tiên nhân dự ngôn? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở dì dì dạ khổ sở suy nghĩ thời điểm, cô nạn khống chế được phía sau trang giấy lông vũ thần tốc tấn công về phía dì dì dạ, đồng thời ở giữa không trung chia làm mấy đạo hướng mặt đất bay nhanh ra. Tốc độ cực nhanh làm cho dì dì hải dạ lấy làm kinh hãi, thân thể tránh né thời điểm tóc cũng theo sát mà buông lỏng. Mà cô nạn thì là nhanh chóng không chế trang giấy phân tán, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến công dì dì hải dạ. Thực sự là vướng tay chân a, dì dì hải dạ hướng về sau nhảy xuống, đồng thời gồ lên miệng, nhất thời một cái uy lực cường thịnh hỏa độn liền từ trong miệng của hắn phun ra. Nay trang giấy ở gặp phải hỏa độn về sau liền dồn dập biến thành hắc hôi. Cô nạn cũng để cao thân hình tránh né hung manh hỏa độn. Vung tay đi, các ngươi hiện tại rút khỏi tới chả không muộn, nương cái này không rảnh, dì dì dạ khổ khổ khuyên can. Dì dì dạ lao sư, ngươi căn bản là không rõ ử. Cô nạn lời nói làm cho dì dì dạ nghi hoặc khó hiểu. Hy thực cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, mà tổ chức chúng ta cường đại cũng không phải mặt ngoài loại thực lực đó. Vô luận như thế nào, các ngươi là nhất định thất bại. Thân là Long Hy thực nữ nhân, cô nản tự nhiên biết ở Long Hy Thược bên người ẩn nút thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Thực sự là nực cười, ngươi cho rằng một người, chuẩn xác mà nói một tổ chức có thể đối kháng toàn bộ nhận giới sao? Cô nản, không thể không nói, ý nghĩ của các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Dì dì dạ cười lạnh nói, Long Hy Thược là vô cùng cường đại, ạ cà sủ kỳ cũng đồng dạng là cực kỳ cường hãn, thế nhưng nhận giới sao mà đại, ngầm năng nhân bối xuất. Long Hy Thược có thể gạt bỏ mỗi người sao? Nhận giới sẽ bị hiện dung hứa hiểu tổ chức tiếp tục cản rỡ đi không? Đây chẳng qua là chính ngươi một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nghe được cái này xa lạ thanh âm, dì dì dạ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái quýt sắc tóc dài, hình cái vòng ánh mắt nam tử đứng ở nơi đó ở cao trước khi xem cùng với chính mình. Bèn kết liêu vài cái ấn, thông linh ra vẫn siêu lớn tôm hùm, há mồm phun ra đại lượng bọt biển che mất nơi sân. Cũng sắc mặt đất cóc dầu tất cả đều sung rớt. Đến cùng là đệ tử của ta, biết dùng bọt biển đi đối phó dầu của ta. Nhảy đến cao hơn dì dì hải dạ nhìn mặt bọt biển trong lòng nghĩ đến, hắn vốn đang dự định lợi dụng mặt đất cóc dầu tới một lần uy lực cường đại hòa độ đây. Cô nạn, ngươi trở về đi, ngươi không phải của hắn đối thủ. Ben mở miệng nói. Cô nạn gật đầu, ta biết rồi, Ben. Ngươi chính là vẻn cái kia, đôi ánh mắt thật là dìn nghệ gẳng không có sai. Ngươi mới vừa rồi còn gọi lao sư, nhưng ta không nhớ rõ ta vài cái học sinh bên trong có ngươi như vậy mặt. Như vậy tuy là tướng mạo biến hóa rất đại, nhưng ngươi quả nhiên là nạ gạ tổ. Như vậy, dạ hỉ cô đi nơi nào gì dễ dạ hỏi. Dạ hỉ cô A, còn có cái loại này tên A, cái loại này tên đã sớm chết rồi. Vẻn nói rằng, giọng nói kia tựa như đang nói nhất kiện không có quan hệ gì với chính mình chuyện. Dì dì dạ trong mắt hơi híp, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Nạ gạ tổ người từng kinh không phải muốn nhất bảo hộ người trọng yếu sao? Đó là bởi vì ta bỏ tình cảm của nhân loại cái này thế giới, khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều gặp người chết, khắp nơi tràn đầy thống khổ và oán hận. Ta ở đã trải qua những thống khổ kia sau đó, từ người càng tiến lên một bừa cờ biến thành thần, cho nên ta làm sự tình đều là thần ý chí. Mà trách nhiệm của ta chính là làm cho cái này thế giới chiến tranh vĩnh viễn đình chỉ. Ben nói rằng, vậy các ngươi tại sao muốn thu thập vi thú như vậy? Thứ nguy hiểm gì dễ dạ truy hỏi. Đó là vì chế tạo trung cực vũ khí, vô luận là nhị dạ thôn vẫn là quốc gia quân đội, ta muốn đem các loại chế tạo thống khổ căn nguyên toàn bộ hủy diệt. Chỉ có cái này thế giới đã không có kiểm giữ lực lượng người, chiến tranh mới có thể vĩnh viễn tiêu thất. Ben giọng nói thần thánh nói rằng, con kia sẽ để cho chiến tranh trở nên tàn khốc hơn, càng không tình ngươi làm như vậy căn bản là ở chế tạo chiến tranh mà không phải đình chỉ chiến tranh. Gì dễ dạ hết lớn. Hừ, TV nhân loại là không thể nào hiểu được thần ý chí. Không cần phải nói cho ngươi nhiều như vậy, chịu chết đi. Vẻn nói xong, con kia thông linh tôn hùm lập tức hướng phía gì dễ dạ công kích đi qua. Dì dì dạ tóc vùng đem con kia tôm hùm cuốn lấy, dùng sức xoắn một cái, con kia tôm hùm lập tức bị thương biến thành một đoàn yên vụ. Bèn lại triệu hoán ra một con khổng lồ tắc kè hoa, cũng trốn vào các kè bồng trong miệng, tắc kè hoa chậm rãi ẩn hình tiêu thất. Giữa sân đột nhiên xuất hiện vẫn tam đầu cẩu quái hướng phía dì dì dạ công tới. Quả nhiên đều là một đám người điên cuồng, trong ạ cắt sủ kỳ mặt không có một người bình thường dì dì dạ trong lòng suy nghĩ, trương tay kết ấn thông linh ra một con đại cắt mô. Có kiện, giúp ta ngăn chặn đối phương một hồi. Dì dì dạ nói xong, cắn ra bàn tay, dính máu ở chính mình khuôn mặt vẽ lên đồ văn. Đang ở có kiện bị liên tục không ngừng thông linh thú khiến cho luống cuống tay chân thời điểm, dì dì dạ rốt cục chuẩn bị xong. Được rồi, ngươi trở về đi, có kiện. Dì dì dạ nói một tiếng, có kiện liền trở về rượu một sân đi. Ngươi kêu gọi ta nhóm làm cái gì tiểu dì dì dạ, ta đang muốn chuẩn bị cơm tối đây. Ngồi xổm dị dị dạ vai trái trí ma tiên nhân bất mãn nói. Đừng nói như vậy, hai tử hắn mụ, tiểu dị dị dạ bảo chúng ta tới khẳng định có chuyện trọng yếu. Dị dị dạ vai phải thâm tác tiên nhân giải vây nói. Người câm miệng cho ta, hai tử ba hắn trí ma tiên nhân hô. Thâm tác tiên nhân không tính cùng trí ma tiên nhân cãi nhau, nhìn về phía dị dị dạ, ngươi không phải nói biến thành loại dáng vẻ này rất khó nhìn, sợ không có nữ hài tử thích không dị dị dạ nhún vai. Cái này cũng hết cách rồi, đối với mới có khả năng là dìn nghệ gẳng A dìn nghệ gẳng thâm tắc cùng trí ma tiên nhân đồng thời cả kinh, cái loại này con mắt dĩ nhiên thật tồn tại dì dì dạ gật đầu. Thực sự là phiền phức A, tiểu dì dì dạ, lần là đối phó cái kia Long Hy Thượng, mà lần này cũng là trong truyền thuyết dìn nghệ gẳng trí ma tiên nhân bất đắc dĩ nói, cái này dìn nghệ gẳng ứng đối cũng là vô cùng vướng tay chân A từng kinh ta tưởng trước mắt người này là dự ngôn chi tử bất quá hôm nay ta xác định, người trước mắt không có đi chính đồ, còn chân chính lý giải nị dạ tồn tại ý nghĩa người, có thể vì nhận giới mang đến chính xác biến cách nhân tài là dự ngôn chi tử, hắn chính là nạ dù tổ gì dạ dạ. Nói rằng, thâm tác tiên nhân cùng trí ma tiên nhân nghe vậy liếc nhau, tiểu gì dạ dạ sớm như vậy liền định rồi quyết đoán ấy ư. Phải biết rằng có tiên nhân dự ngôn nhưng là được rồi, hiện tại trước tiên đem địch nhân giải quyết hết rồi hãy nói chuyện này đi. Dì dì dạ cắt đứt thâm tác lời nói, đối với có tiên nhân dự ngôn lần nữa dự ngôn, dì dì dạ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn là phi thường tin tưởng nạ dù tổ chính là dự ngôn chi tử đấy thâm tác cùng trí ma tiên nhân phục hồi tinh thần lại, nói cũng phải, như vậy địch nhân ở nơi nào đối phương ở thông linh thú trong thân thể. Hắn thông linh thú là một con biến sắc thằn lằn. Dì dì dạ nói rằng, xe bi hiệt tẩn hình sao như vậy giao cho ta được rồi. Chí ma tiên nhân nói xong kết liêu vài cái ấn, mở miệng phun ra lưới ảnh chân dung truyền cảm thăm dò giống nhau, rất nhanh khóa được bẹn vị trí. Chí ma tiên nhân đưa dài lưới đầu đem biến sắc thằn lằn cuốn lấy, đem bẹn ép đi ra. Tam nhẫn vô luận là họ rổ si ma dì dì dạ vẫn là xú nạ cũng có mỗi người đặc thù năng lực. Đây chính là gì dì hải dạ năng lực sao vẹn nghĩ lại bắt đầu thông linh, bất quá lúc này đây xuất hiện là hai người. Chứng kiến mới xuất hiện hai người, gì dì hải dạ ba người gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, thông linh đi ra hai người dĩ nhiên có gì nghệ gẳng cái này, đây là chuyện gì xảy ra cái kia con mắt, làm sao có thể tiểu gì dì hải dạ cẩn thận rồi, đối phương nhất định có chỗ gì không giống tầm thường thâm tác ở một bên nhắc nhở. Trong nháy mắt, gì dì hải dạ di chuyển. Mới triệu hoán hai người trong nháy mắt thì có một cái bị dì dì hẻ dạ đã bay, đụng nát vài tầng đá phiến. Không hổ là dì dì hẻ dạ lão sư A một cái khác bèn lạnh lùng nói, trước bị dì dì hẻ dạ đá chúng chính là cái kia bèn cũng từ từ đứng lên, hai mắt nhắm nghiền, xem ra hắn dìn nghệ gẳng đã kinh bị hỏng. Ngươi cũng không kém A hít sâu một hơi, dì dì hẻ dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn ba cái bèn, hắn biết mình gặp phải ngoại trừ Long Hy Thược ở ngoài mạnh nhất đối thủ TS. 203-563-503 đây là thần mã đồ đạc, ta liền không giải thích, hoan nghênh tới thêm.